Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, tuyên bố nhiệm vụ. Tăng lên sát thủ đẳng cấp. Biện pháp đơn giản nhất. Kỳ thật, đang ở cái này sát thủ bảng xếp hạng ở trong. Chỉ muốn giết chết đối ứng đẳng cấp sát thủ. Tự nhiên là có thể tấn thăng đến đối ứng đẳng cấp. Đương nhiên, cùng nhiệm vụ đồng dạng. Muốn tấn thăng đến cấp C, nhất định phải giết chết 10 cái cấp C đừng giết tay. Dựa theo quy tắc này, Lâm Diệp muốn tấn thăng đến cấp A cái khác sát thủ. Nhất định phải giết chết 10 cái cấp C, 10 cái cấp B cùng 10 cái cấp A cái khác sát thủ. Những sát thủ này có hay không một cái tổng bộ đâu? Chính là ta một chút quá khứ, liền có thể tận diệt, một hơi diệt đi mười mấy cái. Nhanh chóng tăng lên đẳng cấp loại kia. Hiện tại càng cấp tốc hơn hiệu suất cao phương pháp là tìm tới. Nhưng mà, muốn thế nào tìm nhiều như vậy sát thủ tới giết đâu? Đây là một vấn đề a. Dù sao, sinh hoạt bên trong, thật tốt, coi như những sát thủ này từ trước mặt ngươi đi qua. Ngươi cũng căn bản cũng không biết rõ hắn liền là ám võng sát thủ nha. Ách, chấm ngoặc kép, trầm ngâm sau một lát. Lâm Diệp lại ấn mở những nhiệm vụ này đại sảnh nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trước đó người kia bày muốn tới chói mình tới phòng tối gõ chữ càng nhiệm vụ mới. Lúc, trong đầu lập tức một cái giật mình. Biện pháp, có, nhìn thẻ ngân hàng của mình. A Bill đem chọn cái Kiến An thành phố bên này sản nghiệp thu nhập cùng tài sản. Đều đã đánh tới, cũng không thể coi là nhiều. Có thể sử dụng tiền mặt không sai biệt lắm là 600 triệu nhiều. Cũng chính là tương đương 100 triệu đô la Mỹ mà thôi. Số tiền này, hẳn là đầy đủ. Nhanh chóng, Lâm Diệp bố 10 cái cấp C nhiệm vụ. Sau đó hiện với tư cách kim chủ thân phận. Tuy là không thể xem xét đến cấp B đại sảnh nhiệm vụ. Nhưng là có thể bố cấp B nhiệm vụ. Nhắc tới cũng đúng, kim chủ cũng không cần cái gì sát thủ đẳng cấp. Chỉ cần có tiền là được rồi. Kết quả là, Lâm Diệp lại bố 10 cái cấp B cùng 10 cái cấp A nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này nội dung, kỳ thật đều giống như đúc. Đều là muốn giết một người. Người này là được. Lâm Diệp chính mình. Chợt nhìn, Lâm Diệp đây không phải có bệnh A. Dùng tiền bố nhiệm vụ, lại để cho sát thủ tới giết chính mình. Cái này, đây là cái gì tao thao tác A? Thế nhưng, đây không phải chính như Lâm Diệp nguyện a. Đơn độc đi tìm những sát thủ kia cũng không dễ dàng, thế nhưng lại để cho những sát thủ này tìm đến mình. Cái này liền đơn giản quá nhiều. Một cái cấp C nhiệm vụ 50 vạn USD, một cái cấp B đừng nhiệm vụ chỉ ít 200 vạn USD, một cái cấp A đừng nhiệm vụ chỉ ít 500 vạn USD. Lâm Diệp liền bố một chút những nhiệm vụ này. Thẻ ngân hàng liền mẹ nó không sai biệt lắm sắp trống rỗng. Lúc đầu, hắn có thể mỗi cái cấp những nhiệm vụ khác đều chỉ bố một cái. Sau đó từ từ chờ nhận nhiệm vụ sát thủ tới cửa. Sau đó giết chết, nhiệm vụ liền có thể tiếp tục bị người nhận. Nhưng là như thế quá chậm. Cho nên, hắn một hơi bố nhiều như vậy cái nhiệm vụ. Xong những nhiệm vụ này về sau, liền không sai biệt lắm hơn 9 giờ đêm chuông. Bạn bè cùng phòng khai ban sẽ toàn đều trở về. Đương nhiên, Chu Phong vẫn chưa về. Đoán chừng tại Chu gia còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Lâm Diệp liền đem bút ký khép lại. Dương Thần gặp một lần, liền vừa cười vừa nói: Lâm Diệp, ngươi lúc này nhưng muốn cảm ơn ta. Chủ nhiệm lớp hỏi ngươi vì cái gì không có tới. Ta nói ngươi không quen khí hậu đau bụng, cho ngươi giấu giếm được đi. Cảm ơn, Lâm Diệp chớp mắt cười một tiếng, cảm kích nói, có điều, Lâm Diệp, người lớp ngày mai, ngàn vạn không thể không đi nữa. Ta nghe nói lão Chu trong nhà giống như xảy ra chuyện gì. Mời một tuần giả, người không có việc gì cũng đừng trốn học, không phải chủ nhiệm lớp cái kia đối với chúng ta ký túc xá có ý kiến. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử ở một bên cũng dặn dò, hiểu được. Hôm nay ban hội, nói cái gì nội dung? Lâm Diệp hững hờ mà hỏi thăm. Cũng không có gì. liền là cường điệu một chút hữu ái a, đoàn kết a, loại hình. Bất quá, Lâm Diệp, ngươi về sau đến lớp nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, Dương Thần nói ra, ta phải cẩn thận. Vì cái gì? Lâm Diệp kỳ quái nói. Bởi vì, ngươi đã là đại chúng tình địch. Đường Văn Cử nói bổ sung. Hôm nay thật nhiều các lớp khác nam sinh tìm chúng ta ban đến cố ý điểm danh muốn tìm ngươi đâu. Tìm ta? Vì cái gì a? Ta lại không biết người nào. Lâm Diệp cười khổ nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi giáo hoa bạn gái a. Lâm Diệp, ngươi sợ là không biết a. Vào hôm nay giáo hoa tuyển cử bỏ phiếu bên trong, bạn gái của ngươi Đồng Uyển Thanh đồng học, dùng cao phiếu được tuyển năm nay Thanh Bắc Đại học tân sinh giáo hoa nha. Dương Thần dùng một loại rất long trọng thanh âm nói ra. Chúc mừng ngươi. Lâm Diệp, ngươi bây giờ là giáo hoa bạn trai, cũng là toàn trường nam sinh tình địch. Đúng rồi, là được. Hiện tại thật nhiều nam sinh đều muốn khiêu chiến ngươi tới. Ngươi đi ra ngoài nhưng muốn lo lắng một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử cùng Dương Thần cái này một sướng một họa, liền lại để cho Lâm Diệp triệt để giải tình cảnh hiện tại. Của ta Đồng cô nương, ai cũng đoạt không đi. Làm toàn trường nam sinh công địch, không quan hệ, Lâm Diệp có kinh nghiệm, ai đến cũng không sợ. Nằm trên giường, cùng Đồng Uyển Thanh tin tức, ve vãn một chút, ngẫu nhiên một chút giọng nói tin tức, đem trong túc xá Dương Thần cùng Đường Văn Cử hai cái này chỉ độc thân chó nhưng cho hâm mộ quá sức. Cái này, mới thật sự là cuộc sống đại học nha. Sân trường khí tức, hormone khí tức. Mỗi một nhà nam sinh lầu ký túc xá đều là một cái giam giữ lấy vô số chó đực lồng giam a. Trò chuyện một chút liền ngủ mất. Nhưng mà Lâm Diệp không biết là tại hắn an ổn lúc ngủ, toàn bộ ám võng tiền thưởng diễn đàn nhưng là có chút rối loạn lên. Dù sao lần trước có người tập thể bố 10 cái nhiệm vụ muốn làm chết một cái người, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến người nước Mỹ vây quét tát đạt mỗi thời điểm nha. 30 nhiệm vụ a, toàn bộ ám võng, một ngày dưới tình huống bình thường, cũng mới 1-200 cái các loại đẳng cấp nhiệm vụ bày ra đến a. Thế nhưng cả ngày hôm nay, liền có 30 nhiệm vụ, chỉ mặt gọi tên muốn xử lý một cái tên là Lâm Diệp gia hòa. Cái này Lâm Diệp, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Rất nhiều người đều hiếu kỳ cái này Lâm Diệp thân phận. Nhưng mà không có nhận nhiệm vụ, là sẽ không xuất hiện cụ thể nhiệm vụ mục tiêu tin tức. Ám võng bọn sát thủ, nhận nhiệm vụ đều phi thường cẩn thận. Bởi vì nhận nhiệm vụ về sau nếu như kết thúc không thành, là sẽ ảnh hưởng đẳng cấp của mình. Cùng với lại tiếp nhận vụ số lần. Mỗi cái sát thủ, một tháng chỉ có một lần nhận nhiệm vụ cơ hội. Sau khi hoàn thành, mới có thể đón thêm dưới một cái nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như nhận nhiệm vụ về sau kết thúc không thành, như vậy tháng này liền không thể lại tiếp nhận vụ. Chính là bởi vì dạng này nghiêm ngặt, lại để cho bọn sát thủ không có niềm tin tuyệt đối, đều là không dám tùy tiện nhận nhiệm vụ. Nhưng mà hôm nay những này muốn xử lý Lâm Diệp nhiệm vụ, lại tại một đêm thời gian bên trong, dì rào tốc nhanh chóng đều bị cướp sạch. Không chỉ là cấp B cùng cấp C loại này đẳng cấp thấp nhiệm vụ, cho dù là 10 cái cấp A nhiệm vụ, cũng tại bố sau khi đi ra trong vòng nửa giờ bị cướp quang. Mà lúc này nằm ngáy o o Lâm Diệp, nhưng phảng phất tại trong mộng nghe được đến từ hệ thống cảnh cáo tin tức. Xin chú ý, quân địch còn có 10 giờ đồng hồ đến chiến trường. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.